Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1175 ác độc hãm hại, chương 1175 ưng xào tinh, thần ưng tinh vực thủ đô tinh, đây là một viên siêu sao sinh mệnh sao trời. Đường kính 0.15 ánh sáng khổng lồ cải tạo tinh thể. Sở hữu nguồn sáng đều dựa vào sao trời quỹ đạo thượng huyền phù một viên sáng lên tinh thể. Này viên tinh thể đúng là thần ưng tinh vực khống chế giả thần ưng chủ thần thần quốc toàn bộ ưng. Sao tinh, nơi nơi đều là cao tới vạn trượng đại thụ ưng sao mộc từng mảnh ngọn cây đỉnh. Treo vô số thật lớn ưng sao quyển dưỡng đếm không hết ưng loại dị thú. Ma thú, hung thú cùng thần thú. Nơi này ưng tồn tại thời điểm là tuyệt đối không cho phép thương tổn thánh thú. Chúng nó sẽ ở vượt qua cả đời sau khi chết lưu lại một khối giá trị liên thành thi thể, có nghe đồn. Nói, thần ưng chủ thần bản thân chính là một cái ưng loại thần thú, nhưng là liền vào giờ phút này. Ưng sao tinh lại có một mảnh sơn cốc lập lòe hừng hực ánh lửa. Từng khối giết tốt con ưng khổng lồ treo ở nướng giá thượng tỉ mỉ nấu nướng. Làm thành mỹ thực sau đưa đến trong sơn cốc hồ nước biên một chúng thiên kỳ bách quái thần linh. Trong tay, ở này đó thần linh chung, sắc mặt có chút khó coi thần ưng chủ thần liền ở này liệt ở đây 1000 nhiều người. Mỗi một cái ăn ăn uống uống đều không có cấp thần ưng chủ thần chút nào mặt mũi. Bởi vì bọn họ lúc này đây vốn dĩ chính là thần ưng chủ thần mời tới. Mà có thể bị mời tới phá hư ưng sao tinh quy củ tự nhiên đều không ngoại lệ đều là chủ thần, nếu có. Thể, thần ưng chủ thần hiện tại thật sự rất muốn phát tiết trong lòng lửa giận, nhưng là hắn biết chính. Mình tuyệt đối không thể, thật vất vả hao hết tâm lực mới mời đến những người này. Nếu bởi vì một chút việc nhỏ làm mọi người rời đi. Hắn tổn thất liền không phải này 1000 nhiều chỉ bị nướng BBQ dùng để đãi khách ưng loại hung thú. Mà là toàn bộ thần ưng tinh vực thậm chí là chính hắn, các vị chủ thần ăn uống no đủ. Thần ưng chủ thần rốt cuộc nhịn không được thần niệm biến ảo. Đã ở sơn cốc trên không hình chiếu ra chân thật sao trời hình chiếu chỉ thấy vũ trụ chung toàn bộ. Tinh hệ chung sở hữu sao trời. Lúc này đã bị vô số rậm rạp mạch máu bao trùm bao vây. Thỉnh thoảng có huyết kén nổ tung toàn bộ tinh cầu chia năm xẻ bảy chui ra tới một cái giống. Như mạch máu tạo thành trùng cầu giống nhau thật lớn hình cầu tinh hệ bên ngoài. Là rậm rạp chiến hạm tụ quân, nhưng là này cơ hồ hoàn toàn không dùng được. Này đó lấy sao trời vì chất dinh dưỡng phu hóa ra tới quái vật. Đối với năng lượng chùm tia sáng không chỉ có siêu cường miễn dịch tính, thậm chí có thể hấp thu năng lượng chùm tia sáng hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Chỉ có số rất ít bạc trắng chiến hạm mới có thể tạo thành nhất định sát thương, nhưng là này hoàn toàn không dùng được, mỗi một cái mạch máu quái vật có thể phân liệt thành vô số phân, chỉ cần có một cái lọt vào một ngôi. Sao? Không cần một ngày là có thể ra đời một cái hoàn toàn mới huyết nhục quái vật các vị. Ta là thật sự không có biện pháp, thần ưng chủ thần bất đắc dĩ giọng căm hận nói. Toàn bộ thần ưng tinh vực 1000 nhiều thần linh liên quan ta cái này chủ thần. Liền ở phía trước thiên tự mình động thủ phá hủy một cái tinh hệ. Nhưng là ngày hôm sau chung quanh 3 cái tinh hệ liền toàn bộ đều bị này đó quái vật chiếm lĩnh lại. Phá hủy một cái tinh hệ, lại là mấy cái tinh hệ bị chiếm lĩnh, phá hủy càng nhiều. Này đó quái vật truyền bá liền càng nhanh, thần ưng. Người nói này đó quan chúng ta điều sự, sơn cốc một viên ưng xào một cây giống hạ. Dựa vào một cái có con thỏ lỗ tai mặt sẹo nữ thử cười nhạo nói, Hàn Nguyệt chủ thần. Người thật muốn ở ngay lúc này quấy rối, thần ưng chủ thần nghiến răng nghiến lợi nói, không lâu. Trước đây nướng BBQ con ưng khổng lồ, đúng là bởi vì cái này túc địch chèn ép hắn không có hảo hảo đãi khách cần thiết bồi thường, này con. Chưa tính, rốt cuộc tổn thất chính là vô trí tuệ hung thú, nhưng là trước mắt quan hệ đến thần ưng tinh vực. Sinh tử tồn vong, nữ nhân này còn tại đây quấy rối liền chạm đến hắn điểm mấu chốt. Còn không phải là năm đó thiếu chút nữa ăn luôn nàng. Ưng ăn con thỏ vốn dĩ chính là hẳn là. Sớm biết rằng có hôm nay năm đó liền không nên khẩu hạ lưu tình, người ăn cha mẹ ta tỉ muội. Chúng ta chi gian đã sớm là không chết không ngừng, Hàn Nguyệt chủ thần vuốt trên mặt vết sẹo nói. Này vết sẹo thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, vì thế không biết có bao nhiêu người cười nhạo ta. Không nhìn ngươi chết không có chỗ chôn ta tuyệt đối sẽ không đánh tan trên mặt này nói vết sẹo. Một khi đã như vậy nơi này không chào đón ngươi, thần ưng chủ thần rốt cuộc nhịn không được tức. Giận hư nói, đuổi ta đi có thể. Nhưng ta có chút lời muốn nói, Hàn Nguyệt chủ thần cười lạnh nói. Chúng ta đoàn người tới này ưng sao tinh. Đơn giản là từng người tinh vực nội đều đã xảy ra cùng loại tình huống. Chỉ là tương đối tới nói nhiều nhất không vượt qua một cái tinh hệ bị hao tổn không có như vậy. Nghiêm trọng mà thôi, người nếu biết còn đi vào quấy rối, thần ưng chủ thần hừ lạnh nói, đúng là. Bởi vì biết cho nên mới muốn quấy rối. Ta thỉnh các vị xem một thứ, Hàn Nguyệt chủ thần nói tung ra một khối tinh thể, các vị chủ thần kiến. Thức rộng rãi, cơ hồ đều nhận ra tới đây là một loại phi thường hiếm thấy chiếu ảnh thần tinh, thần linh khống chế. Pháp tác, bình thường thủ đoạn đều không thể lưu lại thần linh hình ảnh, chiếu ảnh thần tinh. Là lưu lại thần linh hình ảnh chung tối cao chờ thủ đoạn chi nhất. Không ngừng có thể hình chiếu ra một cái thần linh thần hồn hơi thở cùng năng lượng dao động. Thậm chí liền pháp tác dấu vết đều có thể hiển hiện ra thông thường bị dùng để ký lục một ít quan. Trọng cảnh tượng, thần lực kích hoạt, chiếu ảnh thần tinh bắt đầu hình chiếu ảnh khoảng cách rất xa. Nhưng là có thể rõ ràng mà nhìn đến phương xa sao trời thần ưng chủ thần. Một kích xé rách một cái tinh hệ, sau đó đem trong đó mạch máu quái vật phong ấn lên. Cuối cùng phá không rời đi biến mất vô tung vô ảnh, hình ảnh thay đổi. Đã là một khác phiến sao trời, thần ưng chủ thần ném ra một cái phong ấn mạch máu quái vật phân liệt thể, chuyện này không có khả. Năng, thần ưng chủ thần kinh hô. Này chiếu ảnh thần tinh trung hình ảnh, rõ ràng là nói hiện giờ các tinh vực bị mạch máu quái vật xâm lấn. Đúng là hắn âm thầm ra tay, nhưng là hắn rõ ràng không có đã làm loại sự tình này. Nơi này hình ảnh căn bản chính là giả tạo, nhưng là chiếu ảnh thần tinh có hay không giả tạo. Hắn tự tin còn có thể xem ra tới, nếu là giả tạo vạch trần liền có thể. Nhưng là trước mắt hắn lại nhìn không ra một chút giả tạo dấu vết. Hình ảnh chung hắn vô luận thần hồn vẫn là năng lượng hơi thở đều cùng chính mình giống nhau như đúc. Nếu không phải hắn biết chính mình chưa làm qua, liền hắn đều sẽ không hoài nghi thật giả, không có gì không có khả năng, Hàn Nguyệt chủ thần vỗ về. Trên mặt vết sẹo vui sướng cười nói, đều biết này đó quái vật đến từ chính huyết thần đại thế giới. Mà chúng ta đều là huyết thần đại thế giới quanh thân tinh vực khống chế giả. Người bên này trong lúc vô ý gặp tai nhưng là lại không dám nghi ngờ huyết thần thiên tôn, bởi vậy. Người âm thầm xuống tay đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Buộc đoàn người cùng ngươi cùng nhau hướng huyết thần thiên tôn tạo áp lực hiện tại chứng cứ vô. Cùng xác thực, người còn có cái gì có thể rào biện, thật sự không phải ta. Thần ưng chủ thần kinh giận quát oanh, các vị chủ thần chung trong đó một cái nghiêu đầu nhân chủ thần lấy ra đồ đằng trụ liền tạp lại. Đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thần ưng chủ thần trực tiếp bị tạp bay ra đi, nghiêu quái chủ thần. Thần ưng chủ thần phun huyết còn tưởng giải thích không cần giải thích. Hôm nay không giết ngươi ta tâm hỏa khó bình, nghiêu quái chủ thần lỗ mũi phun bạch khí giận dữ hét. Chiếu ảnh thần tinh hình ảnh rõ ràng chính là ta nghiêu quái tinh vực. Ngươi dám đối ta xuống tay cũng đừng trách ta giết chết ngươi. Hôm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra ưng sao tinh. Chúng ta phi hủy đi ngươi thần quốc đào ra ngươi thần cách đền bù tổn thất không thể, thần ưng chủ. Thần trong lòng phát lạnh, hắn biết hiện tại vô luận như thế nào giải thích đều sẽ không có người tin. Chưa xong còn tiếp, hết chương.